Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854. Chương 854 Âm Nhân Phòng Thân Chuẩn Bị Chi Phẩm. Phong Thành Dương là một cái cực kỳ hiểu được hưởng thụ người. Tu luyện cùng xử lý gia tộc sự vụ đồng thời, tuyệt đối là sẽ không bạc đãi chính mình. Hắn thấy Ngô Thanh Thiển lười biếng mười phần nhàn nhã thần thái như là chỉ xinh đẹp tiểu miêu. Ánh mắt tiệm thâm ân đi, ngươi nếu là thích, ta đưa ngươi một chiếc như vậy xe liễn hảo, Ngô Thanh Thiển phùng trà uống một ngụm. Lắc đầu trắng ra nói, không cần, loại này xe liễn cũng không thích hợp ta, Phong Thành Dương đi đến nơi nào đều là xa hoa tao bao. Vô cùng, nàng lại không cái kia ham mê. Chúng ta Phong gia có một cái chuyên môn chế tác các loại xe liễn hiệu buôn. Ngươi nếu là yêu cầu, nhưng tùy thời báo tên của ta qua đi là money, Phong Thành Dương cũng không miễn cưỡng. Hắn lấy ra một khối bàn tay đại kim sắc tiểu lệnh đưa cho Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận kim sắc tiểu lệnh nhìn nhìn, phát hiện này lệnh bài cư nhiên là dùng thiên sát kim tinh luyện chế mà ra. Không khỏi cảm thán thằng nhãi này thật đúng là có cưỡng bách chứng. Cái gì đều phải dùng tốt, người này lệnh bài chỉ có ở cái kia xe liễn hiệu buôn hữu dụng. Ngô Thanh Thiển phát hiện kim sắc tiểu lệnh thượng dùng thực văn xây dựng điêu khắc một cái. Dương tự, Phong Thành Dương câu môi cười nói. Tự nhiên không phải, đây là đại biểu ta tư nhân lệnh bài. Cầm trong tay này khối lệnh bài chỉ cần ở Phong gia sở hữu hiệu buôn đều có thể hưởng thụ cấp bậc. Cao nhất khách quý đãi ngộ, không ít bên ngoài mua không được. Phong gia cũng không đúng ra ngoài bán tài nguyên cũng có thể mượn này mua được Phong Thành Hiên. Thấy Phong Thành Dương thế nhưng đem tư lệnh đưa cho Ngô Thanh Thiển. Không khỏi nhăn nhăn mày. Này tao bao không phải là đối hắn chất nhi tức phụ cảm thấy hứng thú đi. Phong Thành Hiên rũ rũ mắt tử, vẫn chưa ngăn cản, gần nhất là này tư lệnh xác thật là thứ tốt, Phong Thành Dương bình thường chính là cực nhỏ sẽ tặng người. Hắn nhưng thật ra đã từng từ trong tay đối phương thắng quá một khối. Thực dùng tốt, thứ hai cũng muốn nhìn vừa thấy Ngô Thanh Thiển có thể hay không bị bên ngoài hoa cả mắt thế giới. Mê hoặc, tuy rằng hắn cảm thấy khả năng không lớn. Tóm lại, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thành Dương giao hảo lợi lớn hơn tệ. Hơn nữa Phong Thành Hiên trong lòng cũng nhịn không được có loại mạc danh vui sướng khi người gặp. Họa, hy vọng nhìn đến tương lai Phong Thành Dương ăn mệt bộ dáng. Này lệnh bài ta nhận lấy. Đa tạ, Phong gia tài nguyên đối Ngô Thanh Thiển tới đều hữu dụng đến thời điểm. Phong Thành Dương này phân kỳ hảo năng tự nhiên tiếp được. Ngô Thanh Thiển lấy ra một cái nhẫn không gian ném cho Phong Thành Dương. Ta bình thường thích tinh luyện một ít ngoạn ý. Đưa ngươi chơi chơi đi, Phong Thành Dương tò mò đem nhẫn không gian đồ vật di trừ. Phát hiện đều là chút tông sư cấp dược tề. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn tùy ý cầm lấy một lọ. Dùng tinh thần lực tra xét một chút. Cái chai thượng lập tức liền sẽ hiện ra chất độc hóa học cách dùng cùng tác dụng. Này thật là thứ tốt a. Phong Thành Dương mắt đào hoa trung phiếm nồng đậm ý cười. Nữ nhân này thật là quá có ý tứ. Cư nhiên thích tinh luyện này đó công hiệu tác dụng dược tề. Chẳng những có thể chỉnh người, còn có thể phòng thân đối địch. Thật là quá hợp hắn tâm ý. Phong Ly thấy Ngô Thanh Thiển đưa ra chất độc hóa học. Bĩu môi, vẫn là như vậy một ngày không làm việc đàng hoàng. Lộng như vậy nhiều chất độc hóa học làm gì, ngữ khí mang theo vài phần ghen tuông. Nữ nhân này đi vào Phong gia sau nhưng đều chưa cho hắn chất độc hóa học đâu. Phong Thành Hiên vừa nghe này toan vị khẽ cười một tiếng. Hắn nhớ tới lần trước ở rèn đại tái sau Phong thần cấp Phong Ly cái kia nhẫn không gian. Hẳn là trang chính là loại này dược tề. Hắn tùy ý cầm lấy một lọ trên bàn chất độc hóa học dùng tinh thần lực quét quét. Nháy mắt mắt sáng rực lên, lại liên tiếp cầm lấy chất độc hóa học quét một lần. Đôi mắt càng ngày càng sáng, nguyên lai chất độc hóa học còn có thể như vậy tinh luyện cùng sử dụng. Hắn hiện tại thật là mở rộng tầm mắt, như vậy chất độc hóa học thật là du lịch đi ra ngoài. Âm nhân phòng thân chuẩn bị chi phẩm money. Hết chương.